Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 120, đánh cờ. Vì làm rõ ràng là vật gì có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Các quốc gia cũng tính được là tận tâm tận lực. Gián điệp, hoạt động gián điệp, có vài quốc gia lấy được chúng nó đồ mong muốn. Nhưng các đại lão khi nhìn đến báo cáo sau đó, đều ở đây trong lòng hiện lên một cỗ sai lầm cảm giác. Đầu năm nay đạn hạt nhân vẫn còn ở liều mạng đống đương lượng. Người lúc này lại nói cho bọn hắn biết, trên thế giới đột nhiên xuất hiện một loại khác kinh sợ tính vũ khí. Viễn Đông Hoa Quốc hoài nghi là hợp chủng quốc làm. Dù sao trước đây bọn họ phái ra nghiên cứu khoa học đội ngũ muốn tới thực địa khảo sát lúc. Cũng chỉ có hợp chủng quốc nhiều lần ngăn cản. Đây không phải là trong lòng có quỷ. Nói cái gì những quốc gia khác cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, hợp chủng quốc khoa học kỹ thuật ở toàn cầu đều nằm ở lĩnh chạy vị. Coi như quỷ kia đồ đạc không phải nó chế tạo, cũng cùng hợp chủng quốc thoát không khỏi liên quan. Mà hợp chủng quốc trong lòng cũng khổ, cũng không thể nói cho đối phương biết. Nơi đây trước nhưng thật ra là bọn họ căn cứ quân sự A. Sau đó ở gây nên quốc tế phân tranh, chính phủ công tín độ vẫn không thể ngoan kính đi xuống hàng. Hợp chủng quốc đồng dạng có đối tượng hoài nghi, đó chính là gấu Bắc Cực. Ai bảo đối phương thừa kế Liên Xô phần lớn di sản. Nhớ năm đó Liên Xô trọng công, đây chính là Liên Hợp Trung Quốc đều phải tạm lánh 90 dặm. Dù cho đến hiện đại, Liên Xô thời kỳ một ít quân giới đều không kém chút nào. Thậm chí còn vượt lên đầu hậu thế giới. Muốn nói ai sẽ chế tạo ra thiên cơ vũ khí, đang đối với phe mình căn cứ quân sự tiến hành đả kích nói. Na gấu Bắc Cực tuyệt đối giữ lấy rất lớn tỷ lệ. Đây chính là uống hai bình rượu vodka là có thể cuốn tay áo lên hướng ngươi phóng ra bom nguyên tử. Chiến đấu dân tộc, dựa theo tính tình của bọn hắn, đó chính là đừng động nhiều như vậy, trước cạn trên một hồi, đánh thắng sau đó mới thương lượng. Obama đang xử lý tình hình kinh tế văn kiện lúc, đó là nhức đầu không thôi, một ngày cùng gấu Bắc Cực dính líu quan hệ, phải cẩn thận đắn đo, tuy là hợp chủng quốc là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Nhưng này đầu gấu Bắc Cực nếu như uống say rồi đi tới cho ngươi hai quyền. Ai tương đương cầm trong tay văn kiện để ở một bên. Obama vươn tay nhu liễu nhu mi tâm. Xem qua phụ tá ước định báo cáo sau. Suy nghĩ của hắn liền phiêu hướng mấy sao kỳ trước. Đối với hắn nhớ mang máng lúc ấy có một hồi trận bóng. Song phương người mê bóng dường như nổi lên cái gì xung đột. Sau lại chiến đấu dân tộc 200 người đánh Anh quốc hơn 1.000 người chạy về quốc gia mình kêu. Mụ mụ, vụ này hồi 1016 nè, cha. Mà gấu Bắc Cực đại đế vẫn còn ở trên tin tức biểu thị rất không minh bạch. Bởi vì hắn không chắc chắn lắm, đồng dạng tay không, vì sao 200 người đánh 1.000 người không chỉ có đánh thắng. Hơn nữa giải quyết tốc độ còn nhanh như vậy. Mỗi nghĩ đến đại đế Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, Obama liền không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó liều mạng thôi miên chính mình. Đối phương đánh không lại bọn hắn. Bởi vì bàn về đánh lộn, hợp chủng quốc cư dân thông thường đều sẽ sử dụng công cụ. Obama nhấp một hớp cây cà phê, hơi lạnh, mùi vị không phải tốt. Cau mày, hắn cảm thấy phần này đề án vẫn không thể giao cho quốc hội. Bởi vì như vậy lời nói, bọn họ lại sẽ đối với hợp chủng quốc quốc dân xuất môn có nên hay không đeo thương. Vấn đề này, thảo luận hơn 10 ngày. Đối với, đừng xem hơn 10 ngày rất dài, bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Nếu không phải là thiên cơ vũ khí còn không biết ở đâu địa phương trôi. Ước đoán bọn họ cũng phải thảo luận đã hơn một năm. Điểm này cũng không khoa trương. Obama không khỏi lại nhức đầu. Mấy tháng trước có một châu đang ở thảo luận nam nhân đến cùng có thể hay không vào nhà cầu nữ. Cái vấn đề này đến bây giờ cũng còn không có giải quyết. Điều này nói rõ quan viên rất dỗi dãnh sao? Không phải, Obama có thể minh xác nói cho ngươi biết, bọn họ chỉ là sinh hoạt nhịp điệu có điểm chậm. Các loại kỳ lạ hội nghị hắn đã gặp rất nhiều lần. Thần kinh bách chiến cũng không phải là nói một chút mà thôi. Cho dù là hắn, hiện tại cũng có thể vô cùng lạnh nhạt nghe quốc hội liên tiếp 3 tháng thảo luận này chuyện nhỏ. Nhặt không đáng kể việc nhỏ. Dựa theo lời của bọn họ mà nói, cá nhân việc nhỏ, một ngày phóng đại đến toàn Mỹ dân chúng trên người lúc tới. Đó chính là thiên đại sự tình. Thậm chí sẽ đối với xã hội tạo thành nguy hại. Nhớ năm đó Obama còn trẻ lúc, đã cùng này biểu thị tán thành. Dù sao đối phương nói có lý có theo, vô cùng làm người ta tín phục. Nhưng khi hắn là tổng thống sau, loại này râu ria, dám lớn một chút sự tình. Những nghị viên kia đều có thể liên tiếp thảo luận mấy tháng thời điểm. Obama đều muốn cưỡi máy thời gian, cho ngay lúc đó chính mình một cái tát, để cho mình hào hào thanh tỉnh một chút. Trong lòng suy nghĩ phải cải biến. Nhưng hắn chân chính ngồi ở đây chỗ ngồi trên lúc, mới biết được có ít thứ. Cho dù thân là hợp chủng quốc tổng thống, chính trị một tay, cũng có tâm vô lực. Bởi vì vài thứ kia đều sớm bị cố hóa, rất khó lại bị đánh vỡ. Tựa như hiện tại, cho hợp chủng quốc quan viên tập thể đến cái thay máu. Hiệu quả tuyệt đối rõ ràng, nhưng cũng có thể sao? Không có khả năng. Giống như mấy vấn đề này, mỗi cái quốc gia đều có. Hợp chủng quốc chỉ bất quá quang minh tránh đại thảo luận đi ra. Bắt đầu một cái vô cùng vốn có bức cách tên gọi. Cho dù là bổn quốc quốc dân cũng nói không được cái gì. Từ loại nào trong trình độ mà nói, đó chính là hợp chủng quốc một khối nội khố. Như loại này đồ đạc quả thực không nên quá nhiều. Tựa như mặc vài chục năm, tổn hại không chịu nổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có thể che giấu cũng là không tệ rồi. Dù sao có điểm lịch duyệt xã hội người đều biết đó là một dạng gì thế giới. Chỗ sâu hơn hắc ám chỉ bất quá không ai vạch trần mà thôi. Obama dựa vào ghế, lồng ngực không ngừng phập phồng. Thẳng đến sau khi hít một hơi dài, chỉ có mở mắt ra, lộ ra bên trong tràn đầy tia máu con ngươi. Đen thùi nhãn túi đọng ở phía dưới. Cả người xem ra không có một chút xíu tinh thần khí. Vì tòa các yếu căn cứ quân sự, hắn đã có trọn 3 ngày chưa từng ngủ ngon giấc. Không riêng gì hắn, ước đoán quân đội đám người kia cũng giống vậy. Lần nữa cầm lấy phụ tá đánh dấu bảng. Obama đi xuống phương nhìn lại. Viễn Đông Hoa Quốc đứng hàng đệ nhị. Kế tiếp là Anh. Liên tiếp vài cái công nghiệp năng lực cùng khoa học kỹ thuật xuất chúng quốc gia đều bị cường điệu. Tiêu ký lại nhìn lướt qua xếp ở vị trí thứ nhất gấu Bắc Cực. Obama có chút đắn đo bất định chủ ý. Nếu như không phải cần phải, hắn thực sự không muốn cầm loại văn kiện này trên quốc hội. Cùng đám kia cả ngày sinh hoạt nhịp điệu thật chậm nhân tới chàng yêu cùng hòa bình diễn thuyết. Dầm dầm dầm tương đương, ngẩng đầu, Obama đem văn kiện để đặt một bên, hai tay khoanh đặt ở trước bàn, mời đến, két tương đương, cửa phòng bị mở ra, Mattis mang theo John văn kiện đi tới tổng thống bên trong phòng làm việc. John cũng không có tới, bởi vì Mattis cảm thấy, nếu như hắn tới, có thể sự tình cũng sẽ bị làm hư, mải cước bộ đi mấy bước. Mattis đứng ở trước bàn làm việc, ánh mắt cũng không có cùng tổng thống giao nhau, ngược lại trực tiếp đem văn kiện đặt ở trước bàn. Tổng thống, đây là vệ tinh chung điều khiển báo cáo, có quan hệ Na Sở căn cứ quân sự. Obama nhíu mày, nhìn thoáng qua trạng thái tinh thần coi như không tệ Mattis. Liền mở ra túi văn kiện, cười hỏi, làm sao không có khiến người ta đệ trình. Ngược lại trực tiếp đưa tới cho ta rồi. Mattis vươn giao nhau ở bụng tay phải, hướng về phía văn kiện phương hướng báo cho biết lần. một ít cơ mật, cùng lần trước, Nguyệt Nhãn, có chút quan hệ. Obama đem báo cáo theo văn món trong túi xuất ra, liếc mắt một cái phía trên nhất vệ tinh hình ảnh, nhíu hỏi, Nguyệt Nhãn, vật kia không phải đã bị thay thế tới sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.